Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2884, chương 2884, bất hủ chiến đại đế. 1. Kiếm Long cung đệ tử lấy bất hủ thần đế cảnh, chiến kiếm Viêm cung đệ tử, đại đế cường giả yêu trạch, kiếm thánh cửu cung, kiếm thánh sống chết trận ra. Thật đã là đầy ắp cả người, trừ nhiệm vụ trên người, chân thực không cách nào đi ra ngoài, cơ hồ có thể đến tông môn đệ tử, vẫn là trưởng lão, toàn bộ chạy đến, đã từng đều không xem trọng đánh một trận, dẫu sao hai bên chênh lệch quả thật quá lớn, nhưng bây giờ, đã không cho là như vậy, ai nói bất hủ thần đế, không cách nào chiến đại đế. Kiếm Long cung đệ tử Dịch Tiểu Phi, tựa hồ phải phá loại này nhận biết. Kiếm Viêm cung ra, một mắt trọng thương Kiếm Viêm cung đệ tử bên trong. Đế quân cường giả người thứ nhất thiểm kiếm tới. Thật chỉ một cái liếc mắt, đây là bực nào thủ đoạn. Hơn nữa để cho người khiếp sợ, vẫn là một quyền tan rã Kiếm Viêm cung bên ngoài trận pháp. Đế quân vô luận như thế nào, đều khó phá hoại. Thấp nhất cũng phải có một sao đại đế chiến lực. Mong đợi à, không biết Dịch Tiểu Phi hắn có thể làm được hay không? Bất hủ thần đế, lại có thể đạt tới bước này. Khó có thể tưởng tượng. Lúc nào, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Ngoặc kép, đối với kiếm thánh cửu cung, rất nhiều bất hủ thần đế cường giả mà nói, thật sự là một loại khích lệ. Bất hủ thần đế cảnh, cũng có thể để cho đế quân cường giả ngửa mặt trông lên. Cũng có thể sánh bằng cao cao tại thượng đại đế, thậm chí không thiếu đệ tử. Giờ phút này cũng kỳ vọng Dịch Tiểu Phi có thể chiến thắng. Kiếm thánh sống chết bên ngoài sân, tiếng người ồn ào, hạng náo nhiệt cảnh tượng, mà thành tựu trận chiến này. Hai phe nhân vật chính đã ở kiếm thánh sống chết trận sắp mở ra hai bên. Liền cùng kiếm thánh sống chết trận hoàn toàn mở. Tiến vào bên trong niềm vui tràn trề đánh một trận. Yêu sư huynh, nhất định phải giết tên tiểu tử thúi này à. Đường Ngụy bây giờ đã là ba sao đế quân. Ở cùng ba sao đế quân. Hắn cũng là bên trong cùng nghiêng lên tồn tại. Chỉ là và Dịch Tiểu Phi cùng chung gia nhập kiếm thánh cửu cung. Đây nếu là thật tốt so sánh một phen, hắn thật sự là cho Dịch Tiểu Phi sách giày cũng không xứng. Nội tâm bên trong, vô cùng không cam lòng, có thể lại không cam lòng. Đường Ngụy đều biết, mình cũng không có cơ hội, cũng chỉ có yêu sư huynh, có thể giết Dịch Tiểu Phi. Oanh, kiếm thánh sống chết trận chấn động lên, xuất hiện có thể vào hai cái lối đi. Một tầng tiếp theo tầng một trận pháp, không ngừng bao phủ, có thể càng thêm đem hai người chiến đấu phá hoại, dưới áp chế tới, dẫu sao cái này ở trình độ nhất định, đã tương đương với hai vị đại đế giao phong, một đôi mắt quang, cũng hội tụ ở hai đạo trên thân thể, giờ phút này tiếng nghị luận cũng giảm bớt rất nhiều. Hiu, hiu, Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch đều là động. Chạm một cái liền bùng nổ giao chiến. Ở kiếm thánh sống chết trận, hai đạo lưu quang bóng người trực tiếp xông lên đụng vào nhau. Hoành, hoành, hoành, tốc độ đều là sắp tới trình độ cao nhất. Kiếm thánh sống chết bên ngoài sân đệ tử và trưởng lão, tất cả thì không cách nào động sát rõ ràng. Mà ở kiếm thánh sống chết trận, còn có một nhóm tương đối đặc thù tu sĩ. Những thứ này cũng không là kiếm thánh cửu cung trưởng lão. Đồng dạng là tất cả cung đệ tử. Bất quá tu vi đều là ở lớn đế nhóm. Bọn họ không nói kiếm thánh sống chết trận ra cách đó không xa đại đế bên trong các. Bên này có thể thấy rõ ràng kiếm thánh sống chết trận. Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch chiến đấu. Người này thật vẫn là khủng bố. Hôm nay xem ra thật sự có sức đánh một trận. Đây nếu là đột phá đến đế quân, thực lực sẽ kinh khủng hơn, thậm chí còn đại đế. Thật không dám tưởng tượng. Đế quân, hắn bây giờ đều không cách nào đột phá. Xem người này như vậy, muốn đột phá đại đế càng khó hơn. Ngoặc kép, tại chỗ tu sĩ tất cả là đại đế, kiến thức tương đối rộng, muôn hình muôn vẻ tu sĩ cũng gặp qua không thiếu. Xem Dịch Tiểu Phi như vậy, dù là kiếm tiên cửu cung, xuất hiện cũng chỉ mấy người. Oanh, oanh, oanh, năm đó con kiến hôi, quả thật trưởng thành rất nhiều. Có thể ngươi thật lấy là, ở bản đế trước mặt, ngươi có thể thắng sao? Đâm, mới vừa rồi vậy chỉ là thử dò xét giao thủ. Thời khắc này Yêu Trạch quát lên một tiếng, sau mới vừa rồi ra tay, tăng lên gấp mấy lần. Hôm nay trận chiến này, ta thắng chắc. Dịch Tiểu Phi đáp lại, vậy tương đối có khí phách, nói khoác mà không biết ngượng. Yêu Trạch trên thân thể hắc diễm hóa là một cái vòng tròn, xuất hiện ở phía trước. Hắc yêu đế kiếm hóa thành vòng tròn bên trong, thần văn cuốn lên, một cái màu đen vô cùng sắc bén bất hủ đế khí xuất hiện. Bất hủ thần đế và đế quân căn bản đều rung động dùng bất hủ đế khí. Chỉ là hôm nay Yêu Trạch ván này bất hủ đế khí có chút không đơn giản. Hắn tiến vào triệu thần thú đại sơn, săn giết đại đế thực lực thần thú, lấy máu tươi tinh nguyên, rót vào mình bất hủ đế khí, để cho nó đã bước lên giả đại đế thần khí tầng thứ. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn đang đối chiến cường địch thời điểm, ở phương diện binh khí, có chút dẫn đầu. Ván này hắc yêu đế kiếm bên trong tiết lộ ra ngoài kiếm uy kinh người vô cùng, là giả đại đế thần khí. Chặc chặc, cũng biết yêu sư huynh cất giấu một tay. Hôm nay có giả đại đế thần khí tương trợ, Yêu Trạch chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Kiếm Viêm Cung một ít đức cao vọng trọng đế quân trưởng lão, nhất là một ít luyện khí đế quân trưởng lão, đối với phương diện binh khí canh vì biết rõ, coi như là để cho bọn họ an tâm không ít. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi biểu hiện bây giờ để cho Kiếm Viêm Cung không ít người lo âu. Ngược lại, Kiếm Long Cung bên này tất cả trưởng lão ở biết được sau đó, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Vốn là cảnh giới liền lạc hậu hai cái đại cảnh giới, hôm nay ở phương diện binh khí chênh lệch cũng kéo ra. Thật ra thì trận chiến này quá không công bình. Một ít Kiếm Long Cung trưởng lão đã kêu lên muốn dừng lại giao chiến, cho Dịch Tiểu Phi một chút thời gian. Bọn họ Kiếm Long Cung mặc dù không cách nào xác định dành cho đại đế thần khí, ít nhất cũng là một cái giả đại đế thần khí đi, là một thanh kiếm tốt, nhưng ta có càng nhiều. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, vung tay lên, bây giờ trước người xuất hiện một thanh trường kiếm, hư không thần kiếm, hư không thần kiếm. Trước mắt bởi vì hư không kiếm linh quan hệ, đã hoàn toàn có thể so với tại giả đại đế thần khí. Hơn nữa còn có tăng lên không gian, hai kiếm oai, không cần hai người gia trì, đều có thể xuất hiện đối kháng cục diện. Làm sao có thể, thằng nhóc này cũng có giả đại đế thần khí. CMN. Người này cơ duyên vì sao như vậy thâm hậu à? Một cái bất hủ thần đế, tại sao có thể đạt được giả đại đế thần khí? Thằng nhóc này, có phải hay không trước kia thì có, vẫn không dùng tới. Ngoặc kép, đây quả thật là để cho cửu cung tất cả trưởng lão cực kỳ bất ngờ, dĩ nhiên nhất mất hứng đương nhiên là Kiếm Viêm Cung trưởng lão. Hiu, hai người lần nữa vận dụng khua kiếm dưới, kiếm thánh sống chết chàng bảo vệ che chở, không ngừng đung đưa, xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá những thứ này vết rách rất nhanh liền sẽ tự động khép lại, đây cũng là kiếm thánh sống chết trận tồn tại bảo vệ. Hiu, hiu, hiu, Dịch Tiểu Phi một người hóa là 30 người, hóa 12 thân, đã tăng lên tới 30 thân. Cửu kiếp kiếm pháp, 30 thân, đều là chém ra một kiếm. Hắc diễm phệ thần, Đối với Dịch Tiểu Phi chủ động tập kích, Yêu Trạch cả người thân thể giãy giụa, hóa thành hư vô hắc diễm, đem hết thảy cũng chiếm đoạt đi vào. Ngươi nếu là chỉ có chút bản lãnh này, thì thật coi thường đại đế khả năng. Yêu Trạch từ đầu đến cuối, hoàn toàn liền là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-noc-o-mot-ngon-nui-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ